Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1221 tối qua, không xảy ra chuyện gì cả chật chật chật tôi thật sự không nhìn nhầm người mà, sau này thân vương Holly nhất định sẽ là một quân vương tốt. Lần này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, nào chúc mừng trước một ly đi, William đưa ly rượu đến, nhưng cậu ta không tiếp lấy. Holly đâu, đi rồi, anh ta nhờ tôi nói với cậu trở về chuẩn bị làm phò mã, giả vờ kết hôn với công chúa Cecilia, như vậy các bộ trưởng nội các mới có thể giúp cậu tham gia chính trị một cách hợp lý, cũng có thể giúp cậu trong ứng ngoài hợp. Đợi đến khi cậu lên vương vị, sẽ tiếp xúc hôn ước của hai người. Có điều truyền ra tin tức sợ Hứa Trúc Linh sẽ có hiểu nhầm không đáng có. Cậu có muốn đi giải thích với cô ta một chút không? William, tốt bụng, nhắc nhở, không cần phải thăm dò đối tác của anh hết lần này đến lần khác đâu. Chuyện này khiến người khác không thoải mái. William, làm tốt việc của anh, đừng có thăm dò lập trường của tôi. William nghe thấy vậy, không khỏi bật cười, sờ mũi, không nói gì nữa. Quả nhiên, không thể xem thường anh ta, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng ai còn thể tin được người này có khả năng thay đổi triều đại của đất nước chứ? Diên lên bờ cũng lúc đó các phương tiện truyền thông đều đưa tin về hôn lễ của cậu ta và công chúa Cecilia. Thời gian đính hôn cũng đã chuẩn bị xong rồi, tin tức truyền đến tai Charlie, anh ta lập tức đến tìm Cecilia. Nhưng cô ta vẫn kiên trì như vậy, thậm chí còn chuyển ra khỏi vị trí vương hậu. Cộng thêm sự đồng ý của tất cả các quan chức dù sao công chúa liên hôn, sẽ giành được kết quả tốt nhất cho gia tộc Manhattan. Hứa Trúc Linh thông qua TV mới biết được chuyện này, điều này làm cô rất ngạc nhiên. Bạch Minh Châu cũng nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc Diên đang suy nghĩ cái gì vậy? Không phải thích cậu sao? Sao lại chuyển qua đính hôn với người khác vậy? Đừng nói linh tinh, tớ đã có chồng con rồi, cậu ấy cũng phải tìm hạnh phúc của mình rồi. Hạnh phúc, liên hôn chính trị, làm gì có hạnh phúc chứ? Sao tớ lại nhớ Casilia có ý với? Gió nhỉ, vòng quyền quý thật là loạn mà cái này cũng có thể ở cùng nhau sao? Cậu nói xem, có phải bọn họ chỉ vì một chút lợi ích mới lại một lần sao? Tớ cảm thấy chính là như vậy, liên hôn không có tình cảm coi là gì chứ? Chuyện này không liên quan đến tớ, con đường này là do cậu ấy tự chọn. Cô vùi đầu vào tiếp tục làm việc của mình, không nói gì nữa. Nếu đứng ở lập trường bạn bè cô nhất định sẽ lập tức liên hệ với rốt cuộc thuyết phục cậu ấy suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ, cô không còn lập trường ấy nữa. Cho dù cậu ta có tình cảm hay không, có thái độ gì với liên hôn này, cô cũng không thể can thiệp. Cô không biết rốt cuộc luôn đang đợi điện thoại của cô. Tâm trạng của cậu ta rất phức tạp, cậu ta vẫn luôn nhìn màn hình đen sì, mong đợi Hứa Trúc Linh gọi điện thoại đến hỏi. Trách móc chất vấn, cho dù chúc phúc cũng được. Nhưng lại không có gì cả, đến cả một tin nhắn cũng không có. Bởi vì đã là người xa lạ rồi, cho nên sự lựa chọn của cậu ta không có liên quan gì đến cô. Đến cả chúc phúc cũng không có, cậu ta tức giận ném điện thoại xuống đất, điện thoại rơi xuống đất bóp một tiếng, vỡ tan nát. Laura vừa mới bước vào bị động tĩnh này dọa sợ, cậu chủ, cô ta sợ hãi, kêu lên, nói, cậu ta lạnh lùng nói, cách trương,